Vì thân không gian ở thế giới ma pháp, chương 39, góc truyện audio.com. Đổi theo là một nữ hài tử, đầu tóc chảy khéo léo, một thân quần áo cưỡi ngựa màu tím bó sát người, không nhìn được diện mạo, vèo một phát đã biến mất trước mắt, giống như làn gió thổi qua tai. Tốc độ của nữ hài tử này thật nhanh, cứ tưởng nhãn lực mình luyện đến không tồi rồi, cư nhiên hoàn toàn theo không kịp. Lâm Hoài nhìn bóng dáng nữ hài tử biến mất cảm thán nói. Không kiến thức, kiến, gặp mặt, thức, nhân thức, được người có thể dòi Harvey chạy trối chết có chút tiếc hận nha. Không có gì đặc biệt, phong hệ ma pháp sư mà thôi. Frey xoa nhẹ tóc Lâm Hoài, ý bảo cậu đem tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm nữ hài tử kia quay lại đây. Hai người vào lữ điếm gửi hai ma thú, để người làm rát chúng đi cho ăn uống. Sau đó về phòng, nhiều như vậy năm vẫn ở trong căn phòng được phân phối tạm thời kia ở Corina Thành. Phòng tuy nhỏ nhưng cũng chứa nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Về sau Frey thăng chức cũng không xin đổi. Dần dần, hai người đã quen ở cùng một gian phòng. Ban đêm, đèn đã bị tắt, xung tối đen một mảnh. Lâm Hoài nằm trên giường mềm mại, buồn chán thăm dò tình huống trong không gian. Từ có thể nhìn trộm không gian. Mỗi ngày trước khi ngủ đều phải quan sát một lần, nhìn xem có biến hóa gì không. Cách chương.